Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 539, Kaguya khúc mắc. Kakashi gật gật đầu, mặc cho từ Yamanaka Vie gỡ xuống mình Seragon. Yamanaka Vie để Sonori đem Seragon cho Obito cấy ghép một cái. Mình thì là dùng dương độn lực lượng, giúp Kakashi chế tạo mới con mắt. Tốt. Tạm thời trước như vậy đi. Chờ chiến tranh kết thúc về sau, tại đem Seragon trả lại cho ngươi. Không cần, đây vốn chính là Obito con mắt, vật quy nguyên chủ mà thôi. Con mắt này là tặng cho ngươi tấn thăng thượng nhẫn lễ vật. Ta sẽ không cầm về, hiện tại chỉ là mượn dùng. Obito nghe vậy liền vội vàng nói đến. Kakashi nghe vậy lộ ra tiếu dung. Obito trong mắt hắn hình tượng cũng cùng khi đó cái kia cãi nhau. Yêu đến trễ Obito dần dần trùng hợp. Mấy phút đồng hồ sau, Sonori giúp Obito cấy ghép tốt Seragon. Obito nếm thử câu thông con mắt này nhãn lực. Tại hai cái Mangekyo nhãn lực cộng đồng tác dụng dưới, Obito chung quanh thân thể nổi lên màu xanh đậm xương sườn. Đây chính là Susanoo sao? Người lúc này mới cái nào đến đâu. Tiếp tục rót vào nhãn lực. Dạng này trạng thái thế nhưng là không tham gia được chiến đấu kế tiếp. Obito ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp tục điều động Mangekyo nhãn lực. Susanoo cũng theo đó phát sinh biến hóa. Đáng tiếc cuối cùng giống như Itachi chỉ dừng lại ở giai đoạn thứ 3. Cũng không có tiến hóa đến hoàn toàn thể. Yamanaka vừa thấy thế nhướng mày. Nên biết đạo nguyên tắc bên trong Obito đem nhãn lực cấp cho Kakashi thời điểm. Kakashi thế nhưng là trực tiếp mở ra hoàn toàn thể Susanoo. Chẳng lẽ là Kakashi thiên phú khá hơn một chút? Sa, không phải Kakashi thiên phú tốt. Là hiện tại Obito không có trở thành thập vĩ Jinchuriki kinh lịch. Trong cơ thể không có thập vĩ lưu lại lực lượng. Sorin thanh âm đột nhiên tại Yamanaka Vie trong. Đầu vang lên, Susanoo tiến hóa cùng thập vĩ lực lượng có quan hệ sao? Cái kia lúc trước ngươi làm sao không giúp ta? Đơn thuần thập vĩ lực lượng khẳng định không quan hệ. Nhưng là hắn đã từng cấy ghép qua Uchiha Madara Rinnegan. Trong cơ thể còn có lưu lại bộ phận nhãn lực. Nếu như tại tăng thêm thập vĩ lực lượng, liền có thể cùng hắn lưu lại Rinnegan nhãn lực kết hợp. Sinh ra cùng loại với lục đạo tiên nhân lực lượng giúp hắn Susanoo tiến hóa. Yamanaka Vie bừng tỉnh, đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Chuyện kia đơn giản, Sorin, đem lực lượng của ngươi cho Obito a. Sorin gật gật đầu, từ nhẫn cụ trong bọc leo ra, xuyên qua Susanoo nhảy đến Obito trên bờ vai. Obito sững sờ. Hắn không nghĩ tới danh xưng phòng ngự tuyệt đối Susanoo thế mà đơn giản như vậy liền bị đột phá. Hắn vừa còn muốn hỏi đây là có chuyện gì. Cũng cảm giác được trên bờ vai truyền đến một cỗ đặc thù lực lượng. Cỗ lực lượng này cùng trong mắt của hắn nhãn lực kết hợp. Sau đó tác dụng đến Susanoo bên trên. Susanoo lập tức bắt đầu tiến một bước tiến hóa. Biến thành hoàn toàn thể. Cảm thụ được màu xanh đậm cự nhân lực lượng khổng lồ. Obito lộ ra thập phần hưng phấn. Yamanaka Vie cũng lộ ra tiếu dung. Tốt, hiện tại hẳn là có thể. Sonori, Shisui, Obito, chúng ta đi thôi. Naruto cùng Sasuke bên kia thế nhưng là lâm vào khổ chiến nữa nha. Yamanaka Vie cười nói đến. Ba người liếc nhau về sau. Cùng một chỗ hướng Naruto Sasuke bên kia tiến đến. Yamanaka Vie thì là trực tiếp thuấn di tới. Khi Yamanaka Vie chạy tới thời điểm. Vừa hay nhìn thấy Naruto cùng Sasuke bị Kaguya bóp lấy cổ. Naruto Sasuke ra sức giãy giụa lấy. Nhưng là Kaguya tay tựa như cái kềm căn bản không biện pháp tránh thoát. Kaguya khoảng cách gần cảm thụ được Naruto Sasuke trong cơ thể quen thuộc chakra. Cùng cái kia phần cùng nàng có mấy phần tương liên huyết mạch. Trước mắt Minh Tá hai người hình tượng dưới cái nhìn của nàng dần dần biến thành Osusuki Hagoromo. Osusuki Hamura, tại bị cái này huynh đệ hai người phong ấn ngàn năm thời gian. Kaguya một mực đang nghĩ. đến cùng vì cái gì cái này huynh đệ hai người muốn phong ấn nàng. Nàng một mực yêu tha thiết hai người bọn họ, cho nên tại Hagoromo huynh đệ đối nàng động thủ thời điểm, nàng làm sao cũng không tiếp thụ được sự thật này. Thẳng đến nàng bị phong ấn, Kaguya đối bọn hắn đều không có hận, có chỉ là đối hài tử rời đi mình phẫn nộ cùng bọn hắn vì sao lại phong ấn nghi ngờ của mình. Loại này tình cảm phức tạp, để Kaguya cho tới hôm nay đều cảm giác 10 phần mê mang. Kỳ thật nàng khi nhìn rõ Naruto Sasuke tướng mạo về sau, liền biết đạo hai người này không phải con của nàng. Nhưng là Naruto Sasuke trong cơ thể quen thuộc chakra, rõ ràng liền là Otsutsuki Hagoromo, liền ngay cả trên người bọn họ huyết mạch, cũng là cùng nàng có mấy phần liên hệ. Chính là bởi vì dạng này, Kaguya một mực không có hung ác quyết tâm, đi giết chết Naruto cùng Sasuke. Sự do dự của nàng đã bao hàm nàng đối Otsutsuki Hagoromo cùng mình hậu bối yêu thương và tình thân. Nhưng là trừ đó ra, Kaguya đối bọn hắn còn có nghi hoặc cùng phẫn nộ. Kaguya nước mắt không tự chủ được từ trong hốc mắt chảy ra. Đối mặt Naruto Sasuke nàng tự lẩm bẩm đến. Vì cái gì lúc trước muốn rời khỏi ta? Tại sao phải đem ta phong ấn? Ta nghĩ, đây đại khái là bởi vì ngươi tham muốn giữ lấy a. Yamanaka via thanh âm đánh gãy Kaguya suy nghĩ. Nàng cũng đưa tới Kaguya chú ý. Tham muốn giữ lấy, có ý tứ gì? Ngươi là chakra thủy tổ, ngươi phát hiện cũng nắm trong tay chakra. Theo ý của ngươi cái thế giới này chakra nên về ngươi tất cả. Ta nói không sai chứ? Kaguya gật gật đầu. Converter, hố, com Yamanaka viên nói chính là nàng cho tới nay cách nhìn. Ngươi là nghĩ như vậy. Cho nên những người khác một khi đối chakra sinh ra ngấp nghé, hoặc là đối có lòng phản loạn, ngươi liền sẽ không chút do dự tiêu diệt bọn hắn. Nhưng là ngươi không để ý đến một điểm, các hài tử của ngươi là cùng những người này cùng nhau lớn lên. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem bằng hữu của mình, bởi vì một kiện sự tình, một câu, thậm chí là một ánh mắt liền bị mẹ của mình giết chết. Bọn hắn sẽ là cái gì cảm thụ? Ta cũng nghĩ thế, cá nhân liền sẽ chịu không nổi a. Không, không có khả năng, bởi vì những này sâu kiến, con của ta liền sẽ phản bội ta. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phản bội, ngươi lại sai, con của ngươi chưa từng có phản bội ngươi. Tương phản bọn hắn rất yêu ngươi. Tại ngươi bị phong ấn thời điểm, ngươi tiểu nhi tử vì làm bạn ngươi chủ động đi trên mặt trăng. Ngươi đại nhi tử vì giúp ngươi chuộc tội, cũng tại giới ninja làm một chút chuyện tốt. Kaguya nghe vậy trầm mặc, thừa dịp nàng lực chú ý không tập trung. Naruto Sasuke thừa cơ tránh thoát tay của nàng. Kaguya thần sắc lộ ra rất mê mang. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với nàng qua cái này chút. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho nàng chuyện như vậy. Đáng tiếc làm vì một nhà độc tài. Kaguya vẫn không thể nào hoàn toàn lý giải Yamanaka Vía. Nàng không cảm thấy mình giết những người kia có lỗi. Chẳng qua là cảm thấy mình sơ sót các con cảm thụ. Nhìn thấy Kaguya dáng vẻ, Yamanaka Vía liền biết nói. Lời khuyên của mình tám thành là không hiệu quả gì. Hắn cho Naruto Sasuke đưa cái ánh mắt. Hai người lặng lẽ quanh co đến Kaguya hai bên. Ba người thành hình tam giác đem Kaguya vây quanh. Ngươi tên là gì? Đang lúc ba người chuẩn bị phát động công kích thời điểm, Kaguya ngẩng đầu hướng Yamanaka Vía hỏi. Yamanaka Vía sững sờ sau đó nói đến. Ta gọi Yamanaka Vía, https, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.